quay đầu gọi Huyên Thảo. Thay y phục cho ta. Huyên Thảo trần trừ nhìn Húc Phương. Tiểu thư, Húc Phương cười tủm tỉm. Linh Lung, ta chờ nàng ở cửa. Xem ra, Húc Phương hiểu lầm, còn tưởng Ngọc Linh Lung thật sự tiếp nhận tâm ý của hắn. Muốn đổi xiêm y cùng hắn đi ra ngoài đây. Cách chương.